Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 339, không thể sao chép. Chiến lược phương hướng là quyết định một cái công ty tương lai 5 năm thậm chí còn 10 năm vận mệnh trọng yếu quyết sách. Mà Tencent hiện nay liền đi tới bên bờ. Xã giao lĩnh vực bị mới xã giao phần mềm Funletter công kích mãnh liệt. Tencent không thể không đem đại lượng tài nguyên bồi dưỡng WeChat. Mưu đồ đối kháng. Nhưng Internet lĩnh vực phát triển cũng là ngày tân nguyệt dị. Di động Internet quật khởi. Kéo theo vô số tân hưng ngành nghề. Mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đầu điều. Chính là bắt được cái này đầu gió mà quật khởi. Đồng thời, tiến hạ lĩnh vực phát triển. Cũng kéo theo thanh toán lĩnh vực biến cục, khống chế thanh toán truyền thống điện thương cự đầu Alibaba, cũng nhận được rồi khiêu chiến. Baidu cùng Kim Nhật ưu tuyển kết hợp, có thể dùng PayPal bắt đầu ở thanh toán lĩnh vực công thành chiếm đất. Alibaba bị ép đuổi theo, mặc dù xã giao lĩnh vực thu được uy hiếp, nhưng Tencent loại này công ty cũng không khả năng chỉ chuyên chú ở xã giao. Tương lai thanh toán thị trường quật khởi đã trở thành Internet nhất định phát triển phương hướng. Liền đối thủ cạnh tranh đầu điều cũng ở đây làm giống vậy chuyện. Hơn nữa trước mắt Internet đã công nhận, thanh toán cùng xã giao là có thể phụ trợ lẫn nhau. Xã giao cho thanh toán cung cấp cách xù người sử dụng. Thanh toán thì cho xã giao mang đến ổn định người sử dụng dính tính. Nguyên bản cạnh tranh cách cục là Tencent cùng đầu điều tranh đoạt xã giao thị trường. Alibaba cùng Baidu tranh đoạt thanh toán thị trường. QQ ưu thế chính là có thể đem xã giao cùng thanh toán kết hợp. Tạo thành thuộc về mình đơn độc ưu thế. Mà đối thủ Funletter là bởi vì tài chính chưa đủ. Không thể không đem thanh toán lĩnh vực lợi ích nhường cho Baidu. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra. Tu Tiêu sẽ đến một chiêu như vậy giải quyết tận gốc. Hiện nay đang có cự đầu đều là phụ cấp người sử dụng để cho bọn họ tiêu phí. Từ đó thu hoạch được mới người sử dụng cùng với bồi dưỡng lão người sử dụng thanh toán thói quen. Nhưng Tu Tiêu đi phản phương hướng. Trực tiếp lấy lâu dài từ từ đưa tiền thủ đoạn. Ý đồ để cho đại lượng Tu Tiêu cùng với Funletter người sử dụng đều khai thông chính mình Funletter thanh toán. Mà thanh toán bên trên có tiền. Tự nhiên được tiêu phí. Loại này chiêu số, những người khác là không có biện pháp trực tiếp sao chép. Tu Tiêu khổng lồ kích thước cùng với trung bình người sử dụng thời gian. Là một chiêu này có khả năng thành lập cơ sở. Mới vừa thở một hơi Lưu Thành Mẫn. Giờ phút này cũng nhíu mày. Funletter cộng thanh toán tổ hợp. Đã có khả năng uy hiếp QQ tiềm lực. Cho dù không thắng được. Nhưng là có thể cướp đoạt một bộ phận lớn lưu lượng. Tuy nói là sai vị cạnh tranh, nhưng Internet bản chất chính là người sử dụng thời gian. Không nên nói Funletter cái này xã giao phần mềm. Cho dù là Tu Tiêu, cũng sẽ là QQ đối thủ cạnh tranh. Mã Hoa Đằng đột nhiên nói, trước không cân nhắc hao tổn, nếu như Tencent tin tức trang đẩy ra tương tự hoạt động, hiệu quả sẽ như thế nào? Lưu Xích Bình nói, hiệu quả là nhất định là có. Nếu như chúng ta cũng giống vậy thao tác, như vậy Tencent tin tức đại lượng người sử dụng cũng sẽ trở thành QQ thanh toán người sử dụng. Có lẽ chúng ta lại tuyên truyền một làn sóng, cũng đều vì Tencent tin tức đưa tới một ít mới người sử dụng. Nhưng so với Tu Tiêu cơ sở số lượng, vẫn là kém không ít. Hơn nữa cái này cùng Apple nông trường không giống nhau. Apple nông trường cùng thủy quả xâm lâm thật ra cũng không như thế hao phí người sử dụng tinh lực. Nhưng nếu để cho người sử dụng đồng thời tại Tu Tiêu cùng Tencent tin tức nhìn tin tức thu được tiền mặt, lúc này tạo thành rất mạnh cạnh tranh cơ chế. Tu Tiêu ở phương diện này ưu thế quá mạnh mẽ, tin tức bình đài, căn bản nhất nhu cầu chính là người sử dụng thời gian. Cho dù là Tu Tiêu đẩy ra nhìn quảng cáo đưa tiền mặt nghiệp vụ, hắn bản chất cũng là muốn thu được càng đa dụng nhà cùng với người sử dụng thời gian. Vì vậy, tại quảng cáo phương diện, không có khả năng liên tục đẩy đưa, để cho người sử dụng nhìn cái 5-3 phút liền thu được đủ tiền mặt. Mà bất kể là Tencent tin tức cùng với cái khác tin tức bình đài, một khi đẩy ra tương tự nghiệp vụ, Đó chính là tại cùng tu tiêu trực tiếp cướp đoạt người sử dụng thời gian. Mà ở lĩnh vực này, người sử dụng số lượng đã sớm chứng minh. Tu tiêu bằng vào càng hoàn thiện Big Data, đã sớm xưng bá rồi lĩnh vực này. Mã Hoa Đằng yên lặng phút chốc, nói cách khác, muốn tranh đoạt một khối này thị trường, hoặc là chúng ta ra càng nhiều phụ cấp, hoặc là chính là được hạ xuống người sử dụng lấy được giá vốn. Có thể nói như vậy, nhưng như vậy nói, tài chính áp lực hội đại vượt qua tension năng lực chịu đựng. Lưu Sích Bình thận trọng nói, tại tu tiêu đưa tiền dưới tình huống, muốn cho người sử dụng đều tới tension tin tức, như vậy thì chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là đưa tiền nhiều, hoặc là đưa tiền tốc độ nhanh. Người sử dụng nhìn cái 10 phút là đủ rồi, nhưng này hai loại đều là mình tìm chết. Tencent tin tức bằng vào lâu đời lịch sử cùng với trước WeChat cùng QQ dẫn lưu. Người sử dụng số lượng cũng ở đây mấy chục triệu khoảng cách. Tu tiêu hiện nay không sai biệt lắm cho nhìn xong quảng cáo người sử dụng mỗi người một ngày 5 tháng 7. Mao tiền, mà Tencent tin tức cho dù bay lên bội phần, ngày hôm đó tiêu hao cũng sẽ là hơn mấy ngàn vạn. Mà quảng cáo phương diện, Tencent tin tức hiển nhiên không làm được tu tiêu quảng cáo lợi nhuận. Mỗi ngày hao tổn mấy ngàn vạn. Hơn nữa Apple nông trường hao tổn. Hiện nay Tencent có thể ăn không cần thiết. Mà nếu như lựa chọn nhanh chóng đưa tiền, xác thực hội hạ xuống kinh doanh áp lực. Nhưng sau khi xem xong, những người này khả năng lại chạy đi tu tiêu. Ở bên kia, bọn họ tình nguyện tiêu phí nhiều thời gian hơn. Đi kiếm lấy giống vậy tiền. Này nguyên nhân căn bản nhất, chính là nội dung, tu tiêu Big Data, đưa đến nội dung càng khiến người ta tiếp nhận, tại không có đưa tiền mặt trước, tu tiêu trung bình người sử dụng thời gian liền vượt qua 60 phút. Mọi người là chân chính nguyện ý đợi tại tu tiêu. Một điểm này, Tencent tin tức hiển nhiên không làm được. Mã Hóa Đằng một tay chống đỡ trên bàn, đỡ cái chán nói, không có những biện pháp khác sao? Lưu Sích Bình khẽ thở dài một cái, nói, tạm thời không có, trừ phi chúng ta nghĩ ra mặt khác sáng tạo. Đầu điều đẩy ra lần này hoạt động, rõ ràng chính là muốn lợi dụng tu tiêu thị trường dẫn trước địa vị. Tại lĩnh vực này, sử dụng giống vậy phương pháp, người nào cũng không thể thắng được tu tiêu. Mã Hoa Đằng suy nghĩ một chút nói, nếu tin tức lĩnh vực không được, kia cái khác lĩnh vực đây. Tencent Video dùng một chiêu này có được hay không? Lưu Sích Bình nói, chưa từng thử qua, ta không thể nhận định, nhưng theo trên lý thuyết tới nói, hẳn là không hiệu quả rõ rệt. Video thuộc về thời gian dài quan sát lĩnh vực, mọi người nhìn đến một nửa, đối với quảng cáo độ chấp nhận vốn là phi thường thấp. Dùng mấy phân tiền quảng cáo lợi nhuận, tới để cho bọn họ đứt rời nhìn video, phỏng chừng rất khó. Một chiêu này tại tin tức lĩnh vực sở dĩ đi thông. Thật ra chính là từng cái tin tức tương đối ngắn. Người sử dụng tiêu phí thời gian không lâu. Làm một phần tin tức sau khi xem xong. Trung gian cắt vào quảng cáo. Cộng thêm quảng cáo nội dung đi qua ưu hóa. Vì vậy đối với người sử dụng ảnh hưởng không lớn. Nghĩ tại cái khác lĩnh vực sao chép một chiêu này. Cũng chỉ có thể tìm những thứ kia một lần phục vụ thời gian hơi ngắn nội dung bình đài. Nội dung, thời gian hơi ngắn, người sử dụng lượng lớn vô cùng bình đài. Mã Hoa Đằng cau mày nói, loại trừ tin tức, hẳn không có loại này bình đài chứ. Lưu Sích Bình bất đắc dĩ nói, xác thực không có loại này bình đài. Chúng ta bây giờ liền lâm vào không đường có thể đi mức độ. Mã Hoa Đằng trầm tư một lát sau nói, trước đều tiểu quy mô thử một chút hiệu quả đi, chờ con số cụ thể sau khi ra ngoài. Rồi quyết định làm gì? Được, Lưu Sích Bình gật đầu một cái đáp ứng. Trong phạm vi nhỏ chắc, đối với chi phí tiêu hao cũng không cao. Hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế. Hơn nữa trước nói xác thực đều là lý luận. Trong thực tế có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Mã Hoa Đằng nói tiếp. Vậy trước tiên tan họp đi. Mọi người có thể cố gắng suy tính một chút. Cái dạng gì phương pháp có khả năng thúc đẩy chúng ta lưu lượng tăng trưởng? Một mực đi theo người khác phía sau. Tổng không phải biện pháp. Đã từng Tencent am hiểu nhất sao chép hình thức. đến đầu điều nơi này, mấy lần đều không thành công, mà thành công hai lần còn đưa đến Tenson gặp phải tổn thất to lớn. Đồng thời cũng không có sinh ra ưu thế gì. Lần một lần hai ngược lại thì thôi. Nhưng nhiều lần như vậy số tuyệt đối không phải trùng hợp. Hiển nhiên, đầu điều tại thúc đẩy mỗi lần đại hình quảng bá hoạt động lúc. Đều đã suy tính Tenson hoặc là cái khác đồng hành có thể hay không chọn lựa, sao chép một chiêu. Này, mọi người trong lòng đều rất nặng nề. Sau khi tan họp, Trương Hiểu Long trở lại phòng làm việc của mình. Đem WeChat có thể khai thông thanh toán tin tức nói cho chính mình nòng cốt đoàn đội. Lão Ngô suy nghĩ một chút nói. Nếu như không có tập đoàn tiếp viện, WeChat thanh toán nhớ tới. Chỉ sợ sẽ là khó như lên trời a. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Có thể khai thông đã không tệ. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.